Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn Thịnh Sùng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Visa, diễn đầu Rocky tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện đêm khuya để có thể cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Chương 849, yêu có trăm ngàn sáng vẻ. Là mặt mặt từ từ đảo mắt, ánh mắt trống rỗng, có chút xíu ánh sáng. Cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lắc đầu với Lý Tỉnh Thâm một cái, sau đó rút điện thoại từ trong tay anh, giọng nói bình tĩnh, không chút gợn sóng. Xin chào, tôi là Lăng Mặt Mặt. À, là như vậy, Lăng tiểu thư, lúc chúng tôi đang thu dọn di vật của Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy phát hiện ra một két sắt có mật mã, trên đó có viết ba chữ Lam Mặt Mặt. Xin hỏi cô có thể để lại địa chỉ để chúng tôi gửi nó cho cô không? Lam Mặt Mặt trầm mặc cực kỳ lâu, cuối cùng mới khe khẽ lắc đầu một cái, nói: không cần, để nó ở lại đó đi. Lúc người còn sống, những thứ đó không cho cô, này người đã chết thì đưa cô có tác dụng gì đâu, cho nên vẫn là không cần. Cúp điện thoại, Lam Mặt Mặt cười với Lý Tỉnh Thâm nói: chúng ta về nhà đi. Lý Tỉnh Thâm không nói gì, chỉ đi lên phía trước, ôm chặt hông của Lam Mặt Mặt, cẩn thận ôm cô đi xuống lầu. Bộ dáng kia giống như sợ cô và đứa nhỏ trong bụng sẽ xảy ra chuyện. Lam Mặt Mặt nghiêng đầu nhìn Lý Tỉnh Thâm đang gần trong gang tấc, rõ ràng đáy mắt anh hiện ra vẻ khẩn trương. Lam Mặt Mặt suy nghĩ một chút, liền vươn tay nhẹ nhàng bắt được tay Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm nghiêng đầu thấy Lam Mặt Mặt nở nụ cười vui vẻ với anh, có một chút không vui đang tồn tại trong lòng cũng lập tức biến mất. Về đến nhà, hai người chết cũng không hề đề cập đến việc của Lục Niệm Ca, Giản Thần Hy, bởi vì Lam Mặt Mặt mang thai, Ôn Gia Nhân sợ Lý Tỉnh Thâm chăm sóc cho cô không tốt, cho nên ở lại nhà họ Lý. Lúc bọn họ trở về, Ôn Gia Nhân đã bảo phòng bếp chuẩn bị thuốc bổ. Lý Tỉnh Thâm cẩn thận đút cho Lam Mặt Mặt uống. Lam Mặt Mặt biết điều mở miệng, uống từng miếng, từng miếng. Vừa mới uống no thì liền buồn ngủ. Lam Mặt Lý Tỉnh Thâm sợ cô ngủ trên ghế salon sẽ cảm lạnh, liền ôm cô lên lầu, đặt cô xuống. Anh đang định rời đi lại bị cô giữ tay lại. Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, lập tức nằm trở lại bên cạnh cô, ôm cô từ đầu đến cuối không nói chuyện. Lúc anh cho là cô đã ngủ thì bất chợt Lam Mặt Mặt mở miệng lẩm bẩm nói một câu: Tỉnh Thâm, em rất hạnh phúc. Lý Tỉnh Thâm không nói gì, chỉ không phát ra tiếng động, ôm lấy cô thật chặt. Lục Niệm Ca đã từng thật sự thề cả đời chỉ yêu Lam Mặt Mặt, chỉ là thời gian trôi rồi lại trôi, liền chuyển yêu thành không yêu. Tang lễ của Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy đồng thời diễn ra. Cha mẹ hai nhà đều là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cha mẹ hai nhà vẫn luôn không biết Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy bất hòa sau khi cưới. Thậm chí đến bây giờ hai người đều chết hết, bọn họ còn không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Tuyệt Nghĩa Địa là công viên tưởng niệm lớn nhất thành phố Bắc Kinh. Ngày hạ táng đó, bầu trời nổi lên một trận mưa nhỏ, người đi phúng điếu đều rất nhiều, phần lớn cũng là bạn học ở thành phố Bắc Kinh. Di ảnh của Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy được đặt cùng nhau. Bên trong hình là ảnh chụp phóng đại của hai người thời đại học. Khi đó, Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy cũng còn rất trẻ tuổi. Anh mặc áo sơ mi trắng, cô mặc quần áo trắng. Nhìn từ xa, giống họ như đang mặc áo tỉnh thân. Tất cả mọi người đều đi khom người chào, sau đó nhìn chằm chằm vào hai gương mặt ở trong di ảnh thật lâu. Bọn họ cũng còn rất trẻ tuổi, chỉ mới hơn 20 tuổi, cuộc sống hôn nhân của hai người mới bắt đầu không lâu thì tính mạng bọn họ đã mất đi rồi. Bọn họ đều học âm nhạc, không ít người đã đổi nghề, không ít người ở lại nghề, nhưng không ai nổi tiếng như Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy. Lúc này bọn họ rời đi, ngược lại mọi người từ khắp nơi chạy vội tới, tụ trùng một chỗ, duy chỉ có một người không tới. Đó chính là Lam Mặt Mặt, người có quan hệ phức tạp với Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy. Mãi cho đến cuối cùng, thời điểm hỏa táng, Lam Mặt Mặt cũng không có xuất hiện. Rất nhiều bạn học đứng trong mưa che dù, nhìn trong lò đang xuất hiện khói mù cuồn cuộn. Cuối cùng cũng có người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tại sao Lam Mạt Mạt lại chưa tới đây? Cô ấy đang ở thành phố Bắc Kinh mà. Mặc dù gả cho Lý thiếu gia, mặc dù bất hòa với Giản Thần Hy, nhưng bây giờ người cũng chết rồi, mọi chuyện cũng xong hết rồi, tại sao cũng không tới đưa tiễn đoạn đường cuối cùng chứ? Lúc tôi và Lục Đệm Ca ở chung ký túc xá, anh ta rất thích Lam Mạt Mạt, nhưng không biết tại sao về sau lại ở chung một chỗ với Giản Thần Hy. Loại chuyện tình cảm như vậy ai có thể nói chính xác? Nghe nói là Giản Thần Hy ôm ấp yêu thương với Lục Đệm Ca, một đại mỹ nữ, hơn nửa đêm tới cửa, có người đàn ông nào không thể không ăn đây? Nói như vậy là về sau Lam Mạt Mạt vẫn luôn không chịu tha thứ cho Lục Đệm Ca. Vậy thì thật là đáng tiếc. Trên thế giới này, nói thật người đàn ông thủ thân như Ngọc cũng không nhiều. Nếu như có một người đàn ông có thể làm được như Lục Đệm Ca đã là rất tốt rồi. Không nói thì thôi, nếu nói thì phải nói đến. Ban đầu Lam Mạt Mạt ở đài truyền hình kể câu chuyện kia rất đẹp. Lý thiếu gia đối với cô ấy tốt như vậy, nếu tôi mà là cô ấy, tôi cũng sẽ yêu thương Lý thiếu gia. Dù sao, bàn về diện mạo, thân thế, mức độ thâm tình, Lục Niệm Ca cũng không sánh nổi với Lý thiếu gia. Cái này thì gọi là cái gì? Ký sinh du hà sinh thường. Có nghĩa là trời đã sinh ra du, xong sinh ra lượng. Mọi người nói đều rối rít lắc đầu thở dài. Mãi cho đến khi công viên tưởng niệm, mọi người mỗi một thả một bó hoa cúc trắng cũng định chia tay, thì một chiếc Bugatti đã chậm chậm từ từ lái tới. Tất cả mọi người xoay nhìn, nghĩ người lái tới sẽ là ai. Là Mạt Mạt sao? Rốt cuộc đã tới. Nữ chính của chuyện tỉnh tay ba thành phố Bắc Kinh một thời cũng tới rồi sao? Nhưng làm mọi người thất vọng vì bước xuống là một người đàn ông, Lý Tỉnh Thâm. Anh che dù, trong tay cầm một bó hoa cúc trắng, đáy mắt giống như không tồn tại cảm xúc nào cả. Đi tới trước bia mộ, từ từ cúi người, đặt bó hoa cúc ở đó. Sau đó cúi người chào, không nói câu nào đã quay người đi rồi. Cả quá trình xảy ra rất nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy chiếc xe biến mất như một làn khói. Sau đó Lý Tình Thâm trực tiếp đi tới cửa nhà Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy. Cửa không khóa, có cảnh sát bên trong. Thấy Lý Tình Thâm, mọi người đều lập tức tiến lên chào hỏi. Lý thiếu gia, có chuyện gì không ạ? Đồ vật để lại cho Lam Mạt Mạt ở nơi nào? Lý Tỉnh Thâm thuận miệng hỏi một chút, lập tức có người dẫn anh lên lầu. Từ trong một phòng khách, xách ra một tủ sắt khéo léo. Không biết mật mã, cảnh sát chỉ cái tủ nói. Lý Tỉnh Thâm không trả lời, vươn tay, bấm lung tung hai cái. Cái dương liền mở ra, là sinh nhật của Lam Mạt Mạt. Bên trong cũng không có gì nhiều, một cái điện thoại di động. Lý Tỉnh Thâm mở ra, phía trên hiện lên một tin nhắn nhắc nhở. Lục tiên sinh, hôm nay là ngày Valentine, là Mạt Mạt tiểu thư đã tròn 22 tuổi, đã đến tuổi kết hôn. Xin hỏi, Lục tiên sinh thân ái có nên suy nghĩ đến việc lấy tiểu thư Lam Mạt Mạt về làm vợ rồi không? Lục tiên sinh, anh cầu hôn đi, nếu không tiểu thư Lam Mạt Mạt bên cạnh anh sẽ vụng trộn trốn đi mất. Phía dưới có một cái hộp gấm, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Phía dưới cùng là một lá thư và một phiếu khám bệnh. Lý Tỉnh Thâm cầm lên, tiện tay lật đi lật lại, biểu tình cũng không có biến hóa quá lớn. Bỏ mấy thứ kia vào trong giường, mang thùng đóng lại, nhíu nhíu mày, liền cài mật mã một lần nữa, đưa lại cho cảnh sát, lạnh nhạt nói một tiếng cảm ơn, rồi quay người bỏ đi. Trên đường Lý Tỉnh Thâm về nhà, nhận được điện thoại của Lam Mạt Mạt, giọng nói ngọt ngào và ngây thơ. Lý Tỉnh Thâm, anh đang ở đâu vậy? Sao lâu như vậy anh chưa quay về? Lý Tỉnh Thâm cười vui vẻ, giọng nói nhẹ nhàng. Anh sao về đến nhà rồi? Được, em chờ anh. Mẹ Ninh canh gà rất là ngon, rất thơm nha. Nghe giọng của Lam Mạt Mạt, không thấy có chút nào không thoải mái. Sau khi Lam Mạt Mạt cúp điện thoại, cô liền đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhìn mưa phùn bên ngoài. Cô nhớ đến, hôm nay là ngày chôn Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy. Cho tới bây giờ, cô vẫn cảm thấy được bọn họ đang sống bên cạnh cô. Bọn họ cho cô yêu, cho cô hận, dạy cô lớn dần, dạy cô ghen tị, dạy cô oán hận, dạy cô bao dung, dạy cô buông xuống. Bọn họ đã từng là người thân của cô. Bây giờ, bọn họ rời đi thế giới này. Trong lòng cô hơi đau khổ, hiểu được không phải miệng người nói là người xa lạ thì sẽ còn không còn thiếu nợ nhau, đoạn tuyệt quan hệ, thật sự có thể trở thành người xa lạ. Dù sao bọn họ đã từng tồn tại trong thế giới của cô, sau đó tách ra. Mấy ngày nay, Lam Mạt Mạt vẫn khóc không đủ. Cô cảm thấy chính mình ngụy trang rất khá. Vào giờ khắc này, cô đột nhiên không biết vì sao liền ngồi xổm xuống, khóc ầm lên như một đứa bé. Rất nhiều năm trước, cô tận mắt thấy Lục Niệm Ca và Giản Thần Y cùng nhau nằm trên giường. Cô cũng vì hai người họ mà khóc, giống như một đứa bé. Bây giờ cô khóc một lần nữa. Vì sao? Vì ba người họ dây dưa thời gian. Người ta nói, ba người yêu nhau, cô đã lui rồi, tại sao bọn họ không thể hạnh phúc chứ? Giản Thần Y cũng thật là, sao cô ấy lại nghĩ quẩn như vậy? Không chiếm được thì không cần phải cố chấp cưỡng cầu. Nhưng chính vì như vậy, cô ấy thật sự yêu Lục Niệm Ca sao? Chết cũng muốn ở cùng anh ấy. Nếu cô không để ý tới Lục Niệm Ca, có phải Giản Thần Ni sẽ không yêu Lục Niệm Ca hay không? Bi kịch này sẽ không xảy ra sao? Đúng vậy, nếu cô không yêu Lục Niệm Ca, cô làm sao có thể gặp được Lý Tỉnh Thâm chứ? Lý Tỉnh Thâm cúp điện thoại, chuyên tâm lái xe. Vào giờ phút này, anh đột nhiên hiểu vì sao Lam Mạt Mạt không đi tham sự tang lễ của Lục Niệm Ca. Bởi vì cô và anh ta đã kết thúc, bọn họ chỉ còn là người xa lạ. Tang lễ người xa lạ, vì sao phải tham gia chứ? Chính như vậy, cho nên anh ta lưu giữ vài thứ kia, cô cũng không muốn nhìn rồi. Bởi vì không còn quan trọng nữa, tổn thương đã tạo thành, người không thể sống lại. Có một số việc thật sự không biết thì tốt, như vậy có lẽ sẽ vui vẻ hơn. Ví dụ như cô sẽ không biết Lục Niệm Ca đã từng không cố ý mang cô vào trong thế giới hắc ám khổ sở, mà anh ta tìm cô trên đường, xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó mất trí nhớ. Ví dụ như Lục Niệm Ca lấy Giản Thần Hy do bị Giản Thần Hy bức bách. Lý Thỉnh Thâm lái xe, nghĩ đến một đêm kia Lục Niệm Ca mang quần áo Lam Mạt Mạt tới biệt thự của anh, nói những lời lành. Cô ấy thích mỗi ngày ăn một quả táo, ghét nhất là ăn mận, thì ăn mứt quả, ghim thành sâu, sợ nhất là sen. Quan trọng nhất chính là cô ấy có thói quen, rõ ràng không ăn được ớt và đồ lạnh, nhưng lại không quản được việc mình, mỗi lần ăn đau lại chết đi sống lại. Cho nên kỳ sinh lý của cô ấy không theo quy luật, cần điều trị thuốc đông y. Có lẽ bây giờ cô ấy không ăn nữa, tôi có đơn thuốc, lát nữa tôi sẽ cho anh. Anh có thể tìm người điều chế thuốc cho cô ấy uống. Cô ấy không thích uống thuốc đông y, dù dỗ thật tốt cô ấy mới bằng lòng. Nhất định phải chuẩn bị đường trước, một viên không đủ, phải hai viên. Cô ấy không thích ăn tất cả những thứ có vị xoài, thích vị ô mai hơn. Cô ấy ghét bị muỗi cắn, vì làn da của cô ấy rất mềm mại, mỗi lần cắn đều sưng lên. Cô ấy ghét vì khó coi. Kỳ thật cho thế này, Lục Niệm Ca chẳng qua chỉ sai một lần, đó là chú ý đến Giản Thần Hy. Đối với Lam Mạt Mạt mà nói, thân thể của Lục Niệm Ca phản bội, nhưng trái tim không đổi. Chỉ tiếc Lục Niệm Ca đã chết, Giản Thần Hy cũng đã chết. Những người biết được mọi việc đều đã chết, Lam Mạt Mạt cũng sẽ không biết. Lúc còn trẻ, cô đã từng yêu một người đàn ông. Thật ra thì người đó vẫn luôn yêu cô. Lúc trước, cô thật sự không có yêu nhầm người. Muốn trách thì chỉ trách tạo hóa siêu người thôi. Trong lòng Lý Tỉnh Thâm đột nhiên hơn đau thương. Bạn trẻ cũ của bạn gái như một bãi mìn. Trước đây anh rất ghét Lục Niệm Ca, anh ta sao có thể đối xử với Lam Mạt Mạt như vậy. Bây giờ anh cảm thấy Lục Niệm Ca rất đáng thương. Người đáng thương nhưng vẫn còn có chỗ đáng hận. Tình yêu là thứ thiêng liêng, không thể xâm phạm vào bụi nhỏ. Không cần vọng tưởng vượt quá giới hạn. Lục quay người đi, phải biết rằng không có ai vẫn sẽ chờ. Phải biết rằng không có trái tim người nào vững chắc. Lý Tỉnh Thâm hít một hơi thật sâu, đột nhiên nghĩ tới đời này anh thật sự may mắn. Nếu Lục Niệm Ca không lạc lối, nếu không có Giản Thần Hy, bây giờ anh và Lam Mạt Mạt sẽ có kết cục như thế nào? Có lẽ Lam Mạt Mạt sẽ kết hôn với Lục Niệm Ca, mà anh vẫn cố chấp thẩm mến cô sao? Lý Tỉnh Thâm nghĩ đi nghĩ lại, di động lại vang lên một lần nữa. Vẫn là Lam Mạt Mạt gọi tới. Anh nghe tiếng, lại nghe thấy Lam Mạt Mạt ở trong điện thoại nhẹ nhàng nói: "Tỉnh Thâm, em yêu anh." Lý Tỉnh Thâm kinh ngạc, Một lúc lâu sau, mặt mày giãn ra nói: "Anh cũng yêu em." Hết chuyện. Thực ra cái phần ngoại truyện chắc mình nghĩ cũng không dài đâu, nhưng mà nó chia thành quá nhiều chương. Tức là mình đọc đến đây là đã kết thúc bộ truyện này rồi, mà sẽ còn phần ngoại truyện nữa, các bạn chú ý lắng nghe nha. Mình sẽ không tách riêng, mình sẽ cứ viết là tập một tập thôi, có nghĩa là không tách riêng phần ngoại truyện ra, tại vì cái phần kết truyện này nó ngắn quá. Chương 853. Chồng của Trần Uyển Như. Thành phố Bắc Kinh là một thành phố có rất nhiều chuyện cũ về tình yêu đẹp. Thành phố Bắc Kinh là một thành phố rất đẹp, bốn mùa rõ rệt, đường phố rộng rãi, nhiều tòa qua ốc chọc trời, nhưng có một mặt dịu dàng uyển chuyển, rất thích hợp để nói chuyện yêu đương. Mà câu chuyện xưa của Tô Thần và Trần Uyển Như cũng xảy ra ở chính thành phố Bắc Kinh. Đêm khuya, cả thành phố chỉ mà tĩnh lặng, thứ ánh sáng chói mắt duy nhất là ánh đèn neon. Đèn neon luôn sáng rực rỡ suốt cả đêm, là ánh sáng đẹp nhất mọi nơi, đó chính là khách sạn Hoàng Cung. Một chiếc xe thể thao phiên bản giá trị mấy nghìn vạn đứng bên đường, một người đàn ông nghiêng mình dựa vào xe, một cô gái đứng trước mặt anh. Hình ảnh nhìn từ xa lại rất đẹp, ống kính kéo dài. Chúng tôi đi vào, nghe thấy người đàn ông bên kia lên tiếng nói: "Làm sao vậy? Không phải bị mất trí chứ, Trần Uyển Như?" Trần Uyển Như cười nhẹ, lộ ra có chút thở ơ. "Anh Tô, xem ra ly cà phê kia không đủ nóng, vậy mà lại không hủy dung." Quả thật là tự vạch áo cho người xem lưng. Ngay lập tức lòng Tô Thần xuất hiện một tầng lửa giận, suýt nữa thì phát tác. Nhưng mà vẻ mặt bình tĩnh của Trần Uyển Như, anh lại nắm chặt tay, cố gắng áp chế cơn tức giận, sau đó nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng toát. Giọng nói cũng mang theo một chút âm u và uy hiếp. "Trần Uyển Như, mối thù ly cà phê kia tôi sẽ ghi tận sâu trong đáy lòng. Nên biết rằng người đắc tội với tôi không có kết cục tốt gì, chắc hẳn cô cũng biết hả?" Tô Thần dừng một chút, sau đó lại nói tiếp: "Chẳng qua tôi quyết định không truy cứu." Ngược lại lần này đến phiên Trần Uyển Như giật mình. Không phải cô chưa từng hối hận, lúc đó bản thân quá kích động chọc giận Tô Thần, chắc chắn sẽ dẫn tới không ít phiền toái. Thật không ngờ, vậy anh nói không truy cứu. Trần Như nhìn Tô Thần một hồi, vừa cười cười, không chút quan tâm. "Anh Tô, anh tốt bụng như vậy sao? Nhưng mà tôi muốn đánh cuộc với cô." Tô Thần vuốt ve chiếc chìa khóa xe trong tay, đầu cúi thấp xuống, suy nghĩ một lát, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn Trần Như nói: "Có dám hay không?" Trần Như cười hờ hững: "Có cái gì mà không dám chứ. Cả cuộc đời này cô nhiều lận đận, nhiều khó ngại, ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng đã bước qua, có cái gì mà không dám. Tô Thần gật đầu một cái, nhìn con đường phía xa một chút, rồi mới quay đầu nhìn Trần Như nói: "Chúng ta chơi một trò chơi, người nào yêu người kia trước, người đó liền thua." Trần Như nhàn nhạt nhìn Tô Thần một cái, sau đó cong khóe môi đỏ mọng, cười một tiếng, có chút lười biếng và nhạt nhã. "Tình cảm là thứ có thể dùng để đánh cược sao?" "Bởi vì tình cảm là thứ có lực sát thương lớn nhất." Tô Thần dừng một chút, nhìn Trần Uyển Như, đáy mắt thoáng hiện ra sự khiêu khích. "Trần Uyển Như, tôi đánh cược cô thất bại." Trần Uyển Như cười khẽ một tiếng, hàng lông mi thật dài khẽ chớp, che đi ánh mắt, hốc mắt. Chốc lát cô lại dừng mắt, nhìn Tô Thần, đáy mắt lộ ra một vẻ giễu cợt, giọng điệu có chút hơi lạnh lùng. "Anh Tô, anh ta là tự phụ. Anh cho rằng người phụ nữ trên thế giới này đều sẽ yêu anh hay sao? Chỉ cần tôi muốn, họ tuyệt đối sẽ yêu tôi. Tô Thần đối mặt với sự giễu cợt của Trần Như lại không hề có chút tức giận, giọng điệu nói ra cũng vô cùng chắc chắn. Rất đáng tiếc, họ trong miệng của anh tuyệt đối không có tôi. Trần Như cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhàm chán nhất mà cô nghe được suốt hơn 20 năm qua. Tô Thần không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Trần Huệ Như. Anh rất chắc chắn rằng Trần Huệ Như sẽ thua anh. Nếu không, ban đầu cô sẽ không nghênh ngang đi đến cướp thuốc lá trong tay anh, cũng sẽ không chủ động cưỡng hôn anh đến 2 lần, càng sẽ không đối chọi gay gắt với anh mỗi khi gặp mặt. Cho nên hiện tại Tô Thần cảm thấy Trần Như chỉ là còn mạnh miệng, chỉ đang cố che giấu biểu hiện của mình mà thôi. Thực không phải nói ngoa, cả đời Tô Thần anh với danh nghĩa Tô thiếu gia duy nhất của tập đoàn Bạc Đế, từ trước đến nay không biết bao nhiêu người phụ nữ thầm thương trộm nhớ. Anh cũng đã từng đùa giỡn không biết bao nhiêu người phụ nữ vờ tha thiết để bắt thật với mình, nhưng lại chưa từng gặp một người phụ nữ nào to gan như Trần Huệ Như. Chỉ là nói đi nói lại, vốn là Tô Thần có chút chán ghét Trần Huệ Như. Sở dĩ anh có chút có ý với cô là bởi vì thiên tính của một người đàn ông đều ham muốn có được chinh phục phụ nữ, mà người phụ nữ Trần Huệ Như này vừa mới xuất hiện trong tầm mắt của anh đã chủ động khiêu khích với anh, ít nhiều thì cũng coi như là có chút mới mẻ. Nhưng sau này anh cũng đã từ từ quên mất, mãi cho đến một ngày kia đột nhiên cô lại cưỡng hôn anh. Thủ mới hận cũ cứ thế tích lũy như vậy, làm sao Tô Thần anh không thể tận lực nhớ kỹ người phụ nữ tên Trần Huệ Như? Hơn nữa, quả thật là cô đã hoàn toàn hấp dẫn và khơi dậy hứng thú của anh. Tô Thần biết mình đối với Trần Huệ Như không có hứng thú là trúng bẫy của cô, nhưng chính lại cũng không chế nổi mình. Đàn ông chính là như vậy, từ trước cho đến giờ đều là loại càng bị nhử càng cảm thấy mình có thể kiếm lợi, không được thì lại càng muốn. Bản chất của đàn ông chính là háo sắc và đê tiện. Trần Như im lặng một lúc lâu vẫn không có phản ứng, vậy nên Tô Thần liền dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Tô Thần khẽ nâng đầu lên, mỉm cười với Trần Huệ Như. Đôi mắt đen nhánh của anh mang theo một tia sáng chói, giống như toàn bộ ánh sao trên trời đều tập trung ở mắt anh. Càng như vậy, tôi càng muốn cùng cô đánh cược một lần. Cô phải biết, tình cảm là thứ không thể nói trước được điều gì, lại có đủ lực sát thương nhất định. Cô 5 lần 7 lượt trêu chọc tôi, làm sao tôi có thể dễ dàng từ bỏ cho cô? Vậy nên mục đích của tôi cũng chỉ đơn giản là khiến cô yêu tôi. Yêu anh, Tô Thần. Trần Như mỉm cười nhìn chằm chằm Tô Thần, nhưng trong đáy lòng của cô đúng là có chút rung động. Cô yêu Lý Tỉnh Thâm, yêu suốt thời gian 10 năm, tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất đều cho anh. Cho đến bây giờ, cô đã hơn 20 tuổi. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ nhanh chóng già đi. Cô đã không còn thanh xuân, nhưng đáy lòng vẫn in hình bóng của Lý Tỉnh Thâm. Cô còn có thể yêu người khác sao? Cảm giác yêu cô đã từng nếm thử, nhưng được yêu là cảm giác gì cô chưa bao giờ biết. Bình tĩnh mà xem xét, dường như trong đáy lòng của Trần Huệ Như cũng có chút tò mò. Nếu như mà tôi yêu anh thì như thế nào? Trần Huệ Như nhìn Tô Thần hơi nâng cằm, thuận miệng hỏi, lộ ra một nụ cười khẽ, bộ dáng không chút để ý. Yêu mà không có được chính là cảm giác đau khổ nhất trên thế gian này. Đến lúc đó, mục đích của tôi liền đạt được rồi. Tô Thần nhún vai một cái, hơi hơi nhíu lông mày, đưa ra kết quả trong tương lai của bọn họ một cách đầy chắc chắn. Đôi mắt đen nhánh của Trần Huệ Như có một chút ánh sáng hỗn loạn. Một hồi lâu, hơi cụp lông mi, cô lại hỏi. Vậy nếu như anh yêu tôi thì sao? Hơ, chuyện cười. Tô Thần không cần suy nghĩ, không chút do dự mà giễu cợt lên tiếng. Làm sao tôi có thể yêu cô được chứ? Một giọng điệu tràn ngập sự khinh bỉ. Người phụ nữ mà tôi thích không cần phải quá xinh đẹp tài giỏi, nhưng cũng phải là người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cô không cần có gia thế hùng hậu, nhưng cũng phải có thân phận trong sạch. Không cần ngây thơ trong sáng, nhưng cũng có phải thiện lương khéo léo. Tất cả những điểm này, cô làm gì đạt được điều nào chứ? Đừng nói xinh đẹp tài giỏi, gia thế hùng hậu, nghề thời trong sáng, thậm chí là có chút tri thức hiểu lễ nghĩa, xuất thân trong sạch, khéo léo thiện lương, những điều đó đều không chút liên quan đến Trần Uyển Như. Tổ thần nhìn cô với ánh mắt coi thường. Trần Như không phải không biết, mặc dù cô luôn tỏa sáng trong giới giải trí, 10 năm ca hát luôn là người đứng đầu, thật ra không ai hay sau lưng cô không có lấy một người bạn tri kỷ, cho nên đã sớm thành thói quen. Trong cuộc đời, cô chỉ nghe thấy một câu nói ấm áp nhất, đó là khi Lý Tỉnh Thâm thấy người ta gièm pha sau lưng cô. Sau khi giảng giải cho cô về nội dung quan trọng của bài hát, anh hờ hững đứng dậy, nói một câu: cô đừng đối xử quá tệ với bản thân mình. Đừng đối xử quá tệ với bản thân mình. Anh ấy chỉ thuận miệng nói một câu lại làm cho cô thấy ấm áp cả đời. Trần Như bật cười một tiếng nói: thời hạn là bao lâu? 3 tháng. Tô Thần suy nghĩ một chút nói: vậy như nếu như sau 3 tháng tôi vẫn không yêu anh thì sao? Trần Như nhìn Tô Thần, nụ cười nơi khóe môi chưa bao giờ tắt, hỏi ta. Tô Thần rất tự tin: nếu như sau 3 tháng cô vẫn không yêu tôi thì mọi điều kiện do cô quyết định. Điều kiện sẽ để cô quyết định sao? Trần Như đáy mắt như ánh lên vui vẻ, nói: được rồi. Tô Thần nhìn vào đáy mắt của cô, bất chợt anh nhíu mày lại. Đáy lòng anh đối với Trần Như như cảm thấy chán ghét thêm vài phần. Cô quả thật là muốn cua anh, sau đó đạt được những gì mình muốn sẽ rời đi. Chỉ có điều tôi sẽ không qua đêm. Trần Như bổ sung thêm. Tô Thần suýt nữa cười khẽ một tiếng: không muốn qua đêm với tôi sao? Câu nói thật là buồn cười. Cô cũng chẳng phải hạng xử nữ gì, làm bộ giữ gìn trinh tiết làm gì chứ, định đóng vai gái ngoan sao? Đúng, tôi không qua đêm. Trần Như không bị Tô Thần khinh thường mình mà có nửa điểm tức giận. Cô nhàn nhạt nói, lặp lại một lần nữa, giọng điệu chắc nịch: quyết định rời khỏi làng giải trí, cô đã triệt để nghĩ đến vấn đề này. Cô âm thầm nói với chính mình, cô sẽ không chà đạp lên bản thân mình, trừ phi đối phương là người khiến cô yêu thật lòng. Nhưng cô lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba đều đã mất. Thân thể cô đã không trong sạch, nhưng trong lòng cô thì thanh khiết. Cô sẽ cố gắng giữ gìn cho mình trong sạch nhất. Nếu không phải ban đầu khởi nghiệp bước đường quá chông gai thì chẳng ai lại muốn làm những chuyện đó để tự vấy bẩn lên chính mình. Cho nên cô sẽ không qua đêm, mặc dù nhiều người cảm thấy rất hài. Tô Thần chỉ coi như đang xem Trần Huỳnh Như đang diễn trò bịp bợm. Anh cười một tiếng, nghĩ thầm: Trần Huỳnh Như, người phụ nữ này đúng là rất thông minh. Thế nhưng cô ta lại không muốn qua đêm. Chuyện này nói đi nói lại, một người đàn ông và một người phụ nữ nếu không có tình yêu, ở lại chung một chỗ chỉ có thể giải thích đó là vì dục vọng. Người đàn ông ham muốn người phụ nữ, hay ngược lại, cả hai trường hợp cả hai ham muốn nhau. Khi niềm hoan ái qua đi, tiếp đến sẽ là đường ai nấy bước. Nếu cô tốt cố tỏ ra thanh cao thì anh có muốn thua cũng khó, có phải không? Tô Thần nhất thời ngẩng đầu lên, ngang cằm, lộ ra chút cao ngạo: yên tâm đi, chuyện hoàn ái nam nữ, tôi tương đối thích người đàn bà của mình tự nguyện. Nếu không thì cũng chẳng thoải mái. Cho dù cô nằm ra trước mặt tôi cũng không có hứng thú, vì tôi thích người phụ nữ chủ động lao vào lòng tôi vuốt ve, ôm ấp và yêu thương. Trần Như cảm thấy lần đầu tiên trong đời gặp phải một người đàn ông mà lời nói cao ngạo bất cẩn như thế. Cô nghĩ thầm, trên đời này sao có một người đàn ông như thế chứ? Công nhân vệ sinh có bị đau mắt không vậy? Ở đây có một đống rác to như thế này mà cũng không nhìn thấy mà dọn dẹp. Trần Như nhếch môi, quay đầu nhìn Tô Thần nói: thời gian không còn sớm, tôi muốn về nhà. Tô Thần cực kỳ ga lăng, mở cửa xe: nếu cô không ngại, tôi đưa cô về nhé. Trần Như gật đầu, thoải mái ngồi vào trong xe. Tô Thần vòng xe, đi vào ngồi, khởi động máy, hỏi Trần Như địa chỉ rồi xuất phát. Mãi cho đến khi đến dưới lầu, Trần Như nói cảm ơn, đẩy cửa xe ra, giày có gót nện từng bước xuống sàn. Dáng vẻ của cô quyến rũ như thế, biến mất khỏi tầm mắt của Tô Thần. Tô Thần lập tức không chậm trễ đạp chân ga rời đi. Được một đoạn, anh khẽ nhăn mày, trong miệng thầm mắng một câu thô tục, bực tức nhớ lại câu nói của Trần Như. Công nhân vệ sinh có bị đau mắt không vậy? Ở đây có một đống rác to như thế, cũng không nhìn thấy mà dọn dẹp. Đây là xéo anh, thế mà anh lại để dành cho đến bây giờ mới có phản ứng. Tô Thần không hề dừng lại một chút nào, đạp thẳng chân ga rồi rời đi. Người đàn bà đáng chết này, người đàn bà toàn những lời nói độc ác. Cô ta thực sự làm anh tức chết mà. Tại sao mỗi lần đấu khẩu với cô, anh toàn thua thê thảm, quá mất mặt. Anh thiếu chút nữa thở không ra hơi. Anh rất muốn tự tay bóp chết chính mình lúc này. Trần Như mở cửa phòng ra. Cô vào phòng đóng cửa, cởi bộ đồ đang mặc, tháo giày cao gót, sau đó đi vào trong toilet. Cô tắm qua, uống một cốc sữa nóng, thân thể mệt mỏi đi vào phòng ngủ. Khi đi ngang qua phòng lấy giá sách, lấy được một quyển tạp chí, là tạp chí mới phát hành mấy hôm. Trang bìa là hình ảnh Lý Tỉnh Thâm và Lam Mạt Mạt đang ôm nhau rất ngọt ngào. Trần Như dừng chân, đầy mắt lạnh lùng, cố gắng che đi một tầng nhạt nhạt buồn bã. Cô chăm chú nhìn một lúc, bất giác cô giơ tay lên chạm vào ảnh bìa. Chỉ là một hình ảnh đơn giản nhưng không thể che được thần thái lạnh lùng cao ngạo nhưng vô cùng lôi cuốn. Lát sau cô mở miệng, âm điệu buồn bã lạnh nhạt. Anh ta nói em sẽ yêu anh ta. Anh nói em có thể tin không? Ngày hôm sau, Trần Như nhận được điện thoại của Tô Thần. Anh nói anh đang đợi ở dưới lầu. Trần Như lúc này mới lười biết ngủ dậy, không nhanh không chậm trang điểm, vẫn phong cách trang điểm đậm, sau đó mới chậm chậm hết sức có thể để đi xuống lầu. Tô Thần sớm đã không kiên nhẫn được nữa, nhìn bộ dáng của Trần Như, nhìn một bụng đầy hỏa khí. Anh vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, đẩy cửa xuống xe, từ sau chỗ ngồi cầm bó hoa hồng đưa cho Trần Như. Trần Như nhíu nhíu mày, không nhận ngay, nụ cười như có như không nhìn Tô Thần nói: Tô thiếu gia, cách thức tán tỉnh như thế này, chỉ như thế này thôi sao? Càng đơn giản càng dễ dàng động đến tâm của phái đẹp, như vậy thì cô mới yêu tôi chứ. Tô Thần giọng điệu nghiêm nghị, sau đó anh kéo Trần Như vào trong ngực, xấu xa nói: Đi nào, mời cô đi ăn. Trần Như lười biếng lên xe, thuận tay đem bó hoa hồng ném tới một bên trong thùng rác. Tô Thần cũng không giận, lái xe chạy thẳng tới phòng ăn. Khi gọi thức ăn, Tô Thần rất lịch sự chuyển qua cho Trần Như chọn món. Trần Như không khách khí, nhằm món đắt tiền nhất mà gọi. Món ăn rất nhanh được mang lên. Trần Như vừa nâng đũa định ăn cơm thì di động kêu lên. Cô rút ra, một lát nói: Tôi lập tức đến ngay. Cúp điện thoại, Trần Như đứng dậy, cầm túi sách, xoay người đi. Tô Thần hỏi: Cô đi đâu vậy hả? Đón người. Trần Như trả lời một câu ngắn gọn. Cô đi qua người Tô Thần, anh liền đứng dậy đuổi theo. Tôi đi cùng cô. Trần Như nghiêng đầu, nhìn Tô Thần cười. Tôi đi đón chồng của tôi, anh cũng muốn đi cùng sao? Chồng. Tô Thần dừng bước lại, ánh mắt bỗng sáng ngời, trở nên tối tăm. Một tầng ám đen, không thể nhìn được tâm tình của anh sẽ biến hóa ra sao. Trần Như hơi ngẩng đầu, lướt thấy Tô Thần không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, cười nhạt nhạt nói: Tô thiếu gia, chẳng lẽ mau quên đến mức tôi là gái đã có chồng, chẳng lẽ Tô thiếu gia còn muốn làm tiểu tam thật sao? Tiểu tam? Đường đường chính chính là Tô thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế lại bị coi là tiểu tam, đây là lần đầu tiên nha. Còn người trong ánh mắt anh đảo vòng vòng, khôi phục lại ánh mắt sáng ngời, nhìn Trần Như đăm đăm, không nhanh không chậm lời biếng cười. Nghĩ hay quá. Trần Như liếc Tô Thần một cái, không nói nữa, liền vòng qua thân thể của anh, đi giày cao gót, bóng lưng diêm dúa lè loẹt, rời đi. Tô Thần đứng tại chỗ tầm tư một hồi rất lâu, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy Trần Như nói hai chữ chồng tôi cực kỳ chướng mắt. Nhất thời khẩu vị của anh biến mất, anh liền gọi quản lý, rút thẻ tính tiền rồi rời đi. Trần Như ngồi xe Tô Thần đến ăn cơm, vì vậy ra đến cửa cô liền gọi taxi đi về. Vừa về đến cửa nhà, Trần Ninh Nhiên nhìn thấy một cái dương hành lý ném ở trước cửa nhà mình. Chỉ có điều, chủ nhân của dương hành lý không biết đã đi đâu. Trần Ninh cầm điện thoại di động lên, đang định gọi điện thoại, cách đó không xa trong thang máy, liền có người đi tới. Mặc một bộ quần áo thể thao nam màu đen, đầu đội mũ che nắng, nhìn khá cao nhưng có vẻ hơi gầy. Nhìn Trần Như đang gọi điện thoại, bất chợt người đó nhào tới. Trần Như giật mình, cảm thấy vành tai bị người nào cắn, giọng điệu mang theo chút thương yêu. "Tiểu Như, nhớ mình không?" Trần Như nghe âm thanh quen thuộc, đáy lòng dịu xuống. Cô để mặc cho người đó cắn tay mình, cô móc ra chìa khóa mở cửa. Người đó lập tức tách ra khỏi người cô, tay lôi cái dương, nghênh ngang xông vào nhà của Trần Huyền Như, đem dương hành lý để xuống đất, mở dương ra, bới tung lên, tìm một bộ trang phục rồi đứng lên nói: "Mình đi tắm." Trần Như gật đầu một cái, chỉ về hướng của phòng vệ sinh. Người đó liền nắc mình đi vào. Ước chừng 10 phút, người nọ mới đi ra, tóc dài xõa vai, da trắng môi hồng, toàn thân chỉ mặc một cái quần ngủ, đi chân không, đi tới ngồi trên ghế salon trong phòng khách cạnh Trần Hình Như. Người đó lau tóc của mình, vừa rúc vào ngực của Trần Hình Như, hì hì, câu môi, kêu một câu: "Vợ yêu." Trần Như than thở, cô cướp lấy khăn lông từ tay người bên cạnh, ném sang một bên. Một tay cầm máy sấy, một tay lùa vào mái tóc của người đó, sấy khô tóc. Người đó là một người phụ nữ. Người phụ nữ hình như có chút mệt, nằm trên đùi cô lẩm bẩm: "Tiểu Như, chúc cậu ngủ ngon." Sau đó từ từ nhắm mắt lại, nằm ngủ luôn. Chả như không lên tiếng, điều chỉnh máy sấy giảm xuống. Đợi đến khi sấy khô tóc cho người phụ nữ đó, cô cầm máy sấy bỏ qua một bên, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ngủ một hồi. Cô đã gả cho người này mấy năm rồi, năm nay là năm thứ 5 rồi. Tên tiếng Trung là An Nam, quốc tịch Mỹ Hoa Kiều. Gia tộc An Thị ở nước Mỹ được coi là một đại gia tộc. Năm đó mẹ An Nam xuất thân thấp hèn, muốn bước vào An Nam gia danh môn quý tộc cũng phải do mẹ nhờ con. Vì vậy nên giấu giếm giới tính của An Nam, tự mình nuôi đến năm 3 tuổi. Nói là con trai nên phải gả cho cha của An Nam. Đợi đến lúc An gia biết được An Nam là con gái thì đã sau đám cưới. Chuyện đã trễ, vốn ông nội của An Nam muốn mẹ An Nam lại sinh ra một đứa bé trai để kế thừa gia nghiệp. Nhưng ai ngờ cha của An Nam bị tai nạn chết, cho nên cha An Nam chỉ sinh được một người con. Vì vậy An Nam trở thành người thừa kế duy nhất. Ban đầu tuyên bố với bên ngoài An Nam được sinh ra là con trai, nhưng một cô gái không có quyền thừa kế gia nghiệp. Vì vậy từ nhỏ đã được nuôi như bé trai. Năm 24 tuổi tiếp quản công ty An Thị, sau đó quen biết với Trần Huỳnh Như. Lúc ấy giữ bí mật kết hôn cùng với một người phụ nữ, rồi lấy kết hôn làm cớ rút lui khỏi làng giải trí. Vì vậy ăn nhịp với nhau trở thành cục diện bây giờ. Lúc cô gả cho An Nam mang tâm trạng gì? Vì trừ đi ánh sáng của bản thân, lúc cô gái nhỏ trong lòng Lý Tỉnh Thâm vào làng giải trí trở thành trở ngại của cô. Vì làm cho bản thân trở thành phụ nữ có chồng, làm cho những người đàn ông không cần tới quấy rầy chính mình. Nghĩ gì vậy? Không biết từ lúc nào An Nam đã tỉnh lại, lười biếng ngáp một cái rồi dậy từ trong lòng của Trần Huỳnh Như, tựa vào ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vách tường đối diện, không biết đang nghĩ gì. Trần Như bị An Nam làm cho hoàn hồn, từ từ quay đầu nhìn An Nam đánh giá một cái rồi nói: "Sao bỗng nhiên lại chạy đến đây?" "Nghĩ đến cậu mà." An Nam dời mắt tới chỗ Trần Huỳnh Như, cợt nhả trả lời. Trần Như từ chối cho ý kiến, cười cười, vừa không tin nhưng cũng chẳng nói gì. An Nam nhìn biểu cảm trên mặt của Trần Như, bĩu môi, sự đùa giỡn trong mắt vẫn chưa tan. "Tiểu Như, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến mình?" Vừa nói, An Nam vừa nhích lại gần, vươn tay sờ về phía ngực của Trần Như, miệng cũng đẩy sát vào cổ của Trần Như, hít một hơi. An Nam luôn đùa giỡn với Trần Như vậy đã thành thói quen. Trần Như vẫn né tránh như trước, cảm thấy hai cô gái thân mật như vậy, chỉ nghĩ một chút đã sợn tóc gáy. Nhưng mà cô cũng không trốn tránh, ngược lại rất chấn định, làm cho An Nam không giỡn nổi nữa. Cô đứng thẳng người, kéo tay từ trong tay áo của Trần Như về, ngồi nghiêm túc, nhìn Trần Như, thu lại sự nghiền ngẫm ở trên mặt, thở dài một hơi, trong đáy mắt xuất hiện chút đau xót, từ từ nói. Tiểu Như, mình có thai rồi. Sao mặt của Trần Như cũng không có biểu cảm gì quá lớn, chỉ là ánh mắt có chút mê ly, một lúc lâu mới hỏi. Của anh ta sao? Còn có thể là của ai? An Nam nói rất nhẹ, nhưng lại không che được sự cô đơn. Trần Như nhìn chằm chằm An Nam một lát, sau đó rồi lại nói. Anh ta biết không? An Nam lắc đầu nói. Không biết. Trần Như tiếp tục hỏi. Không định nói cho anh ta, hay là không biết nói thế nào? An Nam không trả lời trực tiếp vấn đề của Trần Như, chỉ vùi đầu vào giữa hai chân, giọng nói mang nghe theo chút buồn rầu. An Nam không trực tiếp trả lời vấn đề của Trần Như, vùi đầu vào giữa hai chân, giọng nói mang theo chút dầu dĩ. Tiểu Như, ngày đó biết có con, mình đã tìm anh ấy, lúc đó anh ấy ở cùng với người một phụ nữ khác, mới từ khách sạn đi ra. Trần Huệ Như không nói chuyện, cô không có khiếu đi an ủi người khác, nên giờ phút này, biện pháp tốt nhất chỉ là im lặng. An Nam không nói tiếp vấn đề này, ngược lại nghiêng đầu, tiếp tục nhìn Trần Huệ Như, trong mắt mang theo một chút ánh sáng nhẹ nhàng. Gần đây cậu thế nào? Mình ở Mỹ, cảm thấy Lý Tình Thâm kết hôn với Năng Mạn Mạn, nhìn rất tốt, nếu cậu đến tận nơi lại không ổn nhỉ? Trong mắt của Trần Huệ Như, không vì An Nam nhắc đến chuyện này mà khổ sở cùng cô đơn, ngược lại trong mắt thoáng hiện ra chút nhẹ nhàng, giống như là một người ngoài cuộc, nói với An Nam. Hôn lễ đẹp, thật là mơ mộng, phù hợp với mong ước của mỗi cô gái. Nếu mình là thiếu nữ, chắc cũng mơ mộng như vậy. Lúc Trần Huệ Như nói đến đây, cúi đầu, mím môi, tự giễu cười nói. Chỉ tiếc, sớm đã không có cơ hội rồi. Đúng, không có cơ hội rồi. Từ lúc bước vào làng giải trí, đã không còn cơ hội này rồi. Từ lúc bắt đầu yêu Lý Tịch Thâm, bất kể yêu như thế nào, cũng không có được người đàn ông này, không có cơ hội. Tiểu Như, ai nói? Sáng vẻ An Nam tức giận. Cậu là cô gái tốt nhất mà mình gặp, mặc dù cho tới giờ, cậu cũng đã... Trần Như cúi đầu, nhưng mà không nhanh không chậm nở nụ cười, chỉ có An Nam đang an ủi bản thân. An Nam nắm lấy bả vai Trần Huyền Như, nhìn chằm chằm vào trong mắt cô, nghiêm túc nói. Tiểu Như, mình rất nghiêm túc, cậu tốt với mình nhiều lắm, chẳng qua trên người mình chảy xuôi huyết thống của nhà họ An, chẳng qua mình xuất thân nhiều tiền hơn cậu, trừ điều đó ra, thực sự cái gì mình cũng kém hơn so với cậu. Khóe môi cô Trần Huyền Như nhếch lên, chuyển đề tài. Tốt lắm, đừng nói đến chuyện của mình, nói chuyện của cậu đi, cậu định thế nào? An Nam thở dài một hơi, sau một lúc lâu mới nói. Phá thai. Cậu bỏ được sao? Trần Huyền Như đang mang bộ mặt ủy khuất đứng dậy, pha hai ly sữa, đưa cho cô mới một ly, bản thân cũng cầm một ly, từ từ nói. Cần mình giúp đỡ gì không? Nói thẳng đi. Vẻ mặt An Nam có chút khó xử, Trần Như im lặng một lát, sau đó nở nụ cười. Ngại ngùng không phải là tính cách của cậu. Tiểu Như, mình muốn có con mới cưới. An Nam nói mục đích của mình ra. Đừng kỳ là biện pháp duy nhất, mình thích anh ấy. Cậu cũng biết, ông nội luôn muốn mình sinh một đứa con trai để tiếp quản nhà họ An. Mình ngoài anh ấy ra, cũng không thích bất cứ ai. Một khi đã như vậy, không bằng mình cứ ở bên cạnh anh ấy đi. Đừng kỳ đã 30 tuổi, vẫn chưa kết hôn. Ông cụ Đường Quốc An bây giờ vất vội, nếu ông ấy bây giờ biết tớ đang mang thai đứa nhỏ của anh ấy, chỉ sợ Đường Quốc An sẽ bắt Đường Kỳ cưới mình. Đương nhiên, Đường Kỳ cũng không phải là người dễ bị ép buộc. Nếu anh ấy không thích mình, ai ép buộc, anh ấy cũng chẳng cưới mình. Mình không nghĩ bản thân mình sẽ đi nói với Đường Kỳ mình có đứa nhỏ của anh ấy. Chờ đến lúc gặp nhau anh ấy cho mình một câu trả lời chắc chắn. Mình muốn cậu đi nói với Đường Quốc An. Nếu như Đường Kỳ thực sự thích mình, anh ấy sẽ đến gặp cậu. Đương nhiên, sau đó cậu hãy giúp mình thử anh ấy. Nếu như Đường Kỳ không tìm mình, như vậy, Tiểu Như, mình cũng chỉ có thể cùng cậu đi đời một thể. An Nam ngẩng đầu lên, nhìn Trần Huyền Như nói tiếp. Cho đến lúc này, cậu cũng đừng ghét bỏ mình. Trần Huyền Như cười một tiếng, gật đầu nói. Chỉ những chuyện này sao? Cậu nhăn nhăn nhó nhó hơn nửa ngày mới nói với mình điều này sao? Bây giờ mình sẽ đi đặt máy bay, ngày mai mình sẽ sang Mỹ, cậu chờ tin tức tốt của mình. Tiểu Như, nếu như mà mình muốn gả cho Đường Kỳ, như vậy mình sẽ phải ly hôn với cậu. Nếu lúc đó An Nam này đã chết rồi, Mai Danh ẩn tích, mà còn cậu chính là người phụ nữ đã ly hôn, cậu biết những ngày tiếp theo của mình sẽ rất khổ nhiều không? Giọng của An Nam mang theo mấy phần áy náy. Tiểu Như, thật xin lỗi, mình cho là mình có thể cùng cậu cả đời, nhưng mình không nghĩ tới mình thế nhưng lại... Trần Như liếc An Nam một cái nói. Nói cậu nhăn nhăn nhó nhó, cậu còn lề mề. An Nam nghĩ, cái gì là bạn bè chính là như vậy. Mình với cô ấy ra mồm một phen, cô sẽ lại mặt chửi mình. Mà mình thì sao? Tuyệt đối không tức giận, ngược lại trong lòng ấm áp. Trần Huyền Như đứng lên, duỗi lưng một cái nói. Mang thai, lên nghỉ ngơi đi, mình đi nấu cháo cho cậu. À, Tiểu Như, cậu chừng nào thì biết làm cơm vậy? Thế nhưng có thể nấu cháo ngon như vậy. An Nam đã uống hai bát cháo, lại cảm thấy chưa thỏa mãn. Trần Huyền Như suy nghĩ một chút nói. Lăng Mạt Mạt, cô ấy đã từng nấu qua cho mình. Trong nháy mắt nét mặt An Nam đông lại, sau đó cầm muỗng, nhìn Trần Huyền Như. Một lát sau, cảm thán mà nói. Tiểu Như, nếu ai cưới cậu, thật sẽ hạnh phúc tới chết. Trần Như không để ý tới An Nam nói sảng bậy. Trên thế giới này, cũng chỉ có một mình cô ấy sẽ nói ra như vậy. Những người khác làm sao sẽ cưới người phụ nữ như Trần Huyền Như cô? Ghét bỏ còn không kịp đây. Xuất thân không được, tướng mạo không tốt, trong sạch bị hủy. Thật giống như cái gì cũng sai. An Nam giống như là một đứa bé, bình thường cắn cái muỗng, nghiêng đầu, nửa ngày mới cực kỳ nghiêm túc hỏi một câu. Tiểu Như, cậu có hối hận không? Trần Như tùy ý uống cháo, lại có vẻ không chút để ý. Hối hận cái gì? Cậu biết rõ mình hỏi gì mà. An Nam hình như có chút cảm thán nói tiếp. Mình nghĩ, ở trên thế giới này, tại sao lại có thể có người phụ nữ như cậu chứ? Người bên ngoài nhìn qua cậu, có tâm kế như vậy, vẫn còn rất... An Nam dừng một chút, suy nghĩ một từ hợp lý, rồi nói. Bộ dạng hoa tâm. Ngược lại Trần Huyền Như nở nụ cười. Lẳng lơ còn lẳng lơ thôi, hoa tâm cái gì? An Nam tức giận nhìn chăm chăm Trần Huyền Như, mặt giận dữ. Mình không cho cậu nói bản thân mình như vậy. Trần Huyền Như không có nói chuyện, đáy mắt lóe ra một chút cảm động. Người khác cũng mắng cô như vậy, có lúc cô đều cảm thấy mọi người mắng cô là thật, nhưng An Nam cố tình mỗi lần nghe được cũng sẽ mang bộ dạng tức giận. An Nam hừ một tiếng, nói tiếp. Thật ra thì bọn họ đều không biết cậu là người hiền lành nhất mà tớ đã từng gặp. Rõ ràng cậu yêu Lý Tình Thâm, tại sao cậu không tranh thủ cơ hội? Dù là Lý Tình Thâm không cho cậu bất cứ cơ hội nào, dù cậu và anh ta không có cách nào ở chung một chỗ, nhưng mà tớ vẫn không hiểu tại sao cậu phải giúp Lăng Mạt Mạt, thậm chí không tiếc bỏ qua sự nghiệp âm nhạc 10 năm của cậu. 5 lần 7 lượt ở nước ngoài chú ý tới hành động của bọn họ, một khi thấy Lăng Mạt Mạt có chuyện, lập tức bay từ nước ngoài đến thành phố Bắc Kinh. Còn tớ, cậu không cần phải ngại vì thiếu tớ cái gì cả. Bây giờ tớ nói với cậu, tớ muốn ở chung một chỗ với Đường Kỳ, tớ muốn ly dị với cậu, vậy mà cậu lại đồng ý, lại còn giúp tớ đi tìm Đường Quốc An. Tiểu Như, cậu có nghĩ tới bản thân mình hay không? Trước này tất cả mọi thứ cậu làm luôn vì người khác, tại sao cậu lại không làm chút gì cho mình? Có lúc tớ nghĩ, chẳng lẽ cậu thực sự không có ghen tị, không có hâm mộ sao? Có rất ít người có thể làm được như Trần Huyền Như. Có một câu nói, tên là gì? Mất đi số mạng của mình thì mình có được may mắn. Trần Như rũ mắt xuống, nghe An Nam hỏi nhiều như vậy, nhưng bản thân cũng không rõ mình có cảm giác gì. Cả một người không chút cảm xúc không có, giọng nói bình tĩnh không có quan điểm quanh co. Đương nhiên là có ghen tị, cũng có hâm mộ, nhưng những thứ kia cũng không phải cơ hội để tớ đi lấy cớ để tranh giành. Có vài thứ quả thật rất đẹp, giống như tình yêu của cô dành cho Lý Tỉnh Thâm. cô gái trẻ ôn ấp tình cảm 12 năm, sớm sớm chiều chiều, đến bây giờ đã trở thành một thói quen, trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Thứ đó rất tốt đẹp, trong cả đời cô rất ít gặp được. Hôm nay nếu lấy được, cô làm sao có thể chịu được việc tự tay mình phá hư. Cả đời này cô chưa bao giờ nhận được sự dịu dàng nào. Thế nên cho tới bây giờ, ngoại trừ lúc thành toàn cho người khác, đối xử tử tế với người khác, cô lại không biết đối xử tử tế với mình như thế nào. Một hồi lâu, An Nam không có nói gì, sau đó mở miệng nói: "Tiểu Như, ly hôn với tớ rồi, đi tìm một người đối tốt với cậu đi. Thử yêu anh ta, an ổn sống qua ngày. Cả đời rất dài, luôn phải có một người bên cạnh. Cậu thì chỉ có một mình, tớ có chút đau lòng." Trần Hình Như không nói gì, cô cảm thấy tim mình như hơi đau. Cả đời rất dài, luôn cần một người bên cạnh. Đạo lý này, cô không phải không hiểu, chỉ là lòng của cô không có cách nào tự do. Lý Tỉnh Thâm, để cho cô mất đi toàn bộ sự tự do, cô căn bản không có biện pháp lướt qua anh để nhìn thấy người khác. Cô trầm mặc nhìn anh, hy vọng anh có thể may mắn, có được hạnh phúc. Chưa bao giờ cô có được nó. Nếu đó cũng là diễn kịch, như vậy cô có thể cảm thấy đáy lòng rất hạnh phúc, có thể mang theo những thứ thê lương này một mình. Trần Như rũ mắt xuống, dẫn đầu rời đi đề tài. Mấy ngày nay gặp một người, anh ta đánh cuộc với tớ, đánh cuộc tớ sẽ yêu anh ta. Là ai vậy? An Nam tò mò hỏi thăm, đáy mắt mang theo ánh sáng. Nói không chừng anh ta chính là chân mệnh thiên tử của cậu. Trần Như giống như được điều buồn cười nhất trên thế giới này, cười khẽ một tiếng nói: "Làm sao có thể?" "Cái gì mà tiền đánh cuộc?" "Điều kiện theo tớ đưa ra." Trần Như Như đang suy nghĩ một chút đã nói một câu như vậy. Ngày hôm sau, Trần Như bay thẳng đến nước Mỹ. Theo An Nam nói cho cô biết thì 3 ngày sau, Đường Quốc An sẽ tổ chức buổi dạ vũ từ thiện ở thành phố Hoa Molyron. Ở nước Mỹ, Trần Như có rất ít quan hệ với những người thượng lưu của quốc tịch Mỹ Hoa Kiều. Nhưng cô là thiếu phu nhân An gia, muốn bước vào buổi dạ vũ của Đường Quốc An tự nhiên là dễ dàng. Trần Như vẫn như cũ, thoa nhiều son phấn, mái tóc rất quý phái, phía trên có cài châm vàng, mặc một bộ sườn sáng, thêu bằng tơ vàng, sợi bạc. Dưới ánh đèn chiếu lấp lánh, tư thái của cô vốn xinh đẹp, lúc này trang điểm một chút, tiến vào trong hội trường, liền kinh diễm toàn trường. Cô ở trước mặt bao người, chậm rãi cởi áo khoác trên người, đưa cho người hầu bàn. Ánh mắt nhàn nhạt, quét một vòng, liền thấy Đường Quốc An đứng cách đó không xa. Trần Như Như câu môi đỏ mọng cười cười, lập tức bưng một ly rượu đỏ, đi giày cao gót, phong tình vạn trùng, đi về phía Đường Quốc An. Ngày hôm qua, Tô Thần đến Mỹ, tập đoàn Bạc Đế lấy được thư mời của Đường gia đến tham dự buổi dạ vũ ở phố người Hoa. Những người khác đều có chuyện, vì vậy anh lập tức tự mình bay đi. Loại dạ vũ từ thiện này, từ nhỏ anh bắt đầu tham gia, tất cả quá trình anh đều quen thuộc, nhắm mắt lại cũng có thể đọc lầu lầu, cho nên không có vẻ hào hứng, ngồi trong góc, phe phẩy một ly rượu đỏ, uống từ từ. Mãi cho đến khi một bóng người quen thuộc đi vào hội trường, anh mới có hứng thú chút hăng hái. Thật là trùng hợp, Trần Huyền Như sao lại xuất hiện chỗ này? Ánh mắt của Tô Thần nhìn về phía Trần Huyền Như. Trần Như tiếp tục đi tới trước mặt Đường Quốc An. Hai người rất thân mật ôm lấy. Đường Quốc An thuận thế hôn một cái lên gò má Trần Huyền Như, rất hợp tiêu chuẩn chào hỏi ở nước Mỹ. Sau đó, Trần Như lập tức đứng chung một chỗ với Đường Quốc An. Hai người không biết đàm luận cái gì, trên mặt Đường Quốc An nở một nụ cười cực kỳ vui mừng, thậm chí ông còn ôm hông của Trần Huyền Như đi ra sau cửa hội trường. Ở chừng qua nửa giờ, Trần Như mới đi ra với Đường Quốc An. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tô Thần đứng lên, đạp bước liền đi tới trước mặt hai người, mặt mỉm cười. Đường Quốc An thấy Tô Thần cực kỳ nhiệt tình. "Tô thiếu gia tới, mới rồi tìm nửa ngày cũng không tìm được Tô thiếu gia, hiện tại lại vừa ra lại thấy, vậy mà lại đụng phải Tô thiếu gia, thật là đúng dịp." Trần Như nhìn trong gang tấc của Tô Thần, vẻ mặt hơi sững sờ, ngay sau đó khôi phục tự nhiên. Tô Thần bắt tay một cái với Đường Quốc An, rồi mới chuyển tầm mắt sang bên mặt Trần Uyển Như, thấy vành tai trắng nõn của cô có một tầng dấu răng nhàn nhạt. Dấu vết này là lúc An Nam đổi giỡn với Trần Uyển Như lưu lại. Nhưng trước giờ da thịt Trần Uyển Như mẫn cảm, chỉ cần kích thích nhỏ một chút, thật lâu mới có thể tiêu giảm. Vừa vặn bây giờ lại bị Tô Thần nhìn thấy mà gây ra hiểu lầm. Ánh mắt Tô Thần tối lại, trên mặt vẫn treo nên vẻ mỉm cười như cũ. Đúng vậy, thật là đúng dịp. Trần tiểu thư, tôi nói có đúng không? Ánh mắt Tô Thần nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, bên trong lộ ra một vẻ khinh thường. Trần Như biết anh hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích, sắc mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó, cũng không thèm nhìn Tô Thần một cái. Tô Thần nhìn Trần Uyển Như lúc nào cũng như vậy, không bao giờ thèm để ý đến mình. Lửa giận càng ngày càng khó tiêu, vẻ mặt có chút muốn gây khó dễ. Đường Quốc An thấy tình huống như vậy, vội vàng mở miệng hóa giải lúng túng. Thì ra Tô thiếu gia biết Trần tiểu thư sao? Lời này vừa vặn đúng ý của Tô Thần. Anh vừa định mở miệng nói người nào cũng cô cũng quen, nhưng Trần Như vốn đang ngồi yên tĩnh lại quay đầu nhàn nhạt nở nụ cười với Đường Quốc An, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng như tuyết dưới ánh đèn mê ly. Quả nhiên răng trắng môi đỏ. Đường tổng, ngài cùng vị tiên sinh này chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói, vậy thì tôi không quấy rầy ngài. Rồi sau đó khẽ cong người với Đường Quốc An, xoay người lắc lắc vòng eo xinh đẹp rời đi. Tô Thần cảm giác giống như có thứ gì đó chặn ngang giữa cổ họng, thế nào cũng không nhổ ra được. Anh cả đời này chưa từng bại trong tay một người phụ nữ nào nhiều lần như vậy. Tô tiên sinh. Đường Quốc An thấy Tô Thần nhìn chằm chằm vào bóng dáng ngày càng xa của Trần Uyển Như, đầy mắt thoáng hiện lên ánh sáng hiểu rõ, rồi mới tiếp tục mở miệng nói với Tô Thần. Trần Uyển Như là An thiếu phu nhân. An gia. Tô Thần hỏi lại một câu. Ban đầu Trần Uyển Như nói mang thai kết hôn, gả vào nhà giàu. Về phần nhà giàu nào cũng không ai biết được. Hiện tại Đường Quốc An nói như thế, Tô Thần lập tức ở trong đại não nhớ lại người ở trong nhà họ An, tiếp tục hỏi ngược lại. An Nam. Đúng, là vợ của An Nam. Đường Quốc An tiếp tục mở miệng. Tô Thần gật đầu một cái, không nói gì. Đường Quốc An nhìn Tô Thần lại hỏi. Hình như Tô thiếu gia có hứng thú với Trần tiểu thư. Tô Thần thiếu chút nữa đã không thể không thở được. Anh có hứng thú với cô sao? Có lầm hay không? Làm sao có thể? Làm sao anh có thể coi trọng người phụ nữ như Trần Uyển Như? Tô Thần nghĩ cũng không nghĩ, liền hướng về phía Đường Quốc An mở miệng nói. Đường tổng thật là đúng biết nói đùa. Tô Thần tôi làm sao có thể cô hứng thú với một con hát chứ? Cho dù là có, nhưng mà cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Đường Quốc An thấy Tô Thần nói như vậy, vốn đang định nói cho Tô Thần biết An Nam thật ra là một người con gái, sau một thời gian nữa có thể sẽ kết thành thông gia với nhà mình, mà nếu như Tô thiếu gia có hứng thú với Trần Uyển Như, đó chính là một cơ hội tốt. Nhưng giờ những lời này liền nuốt xuống. Xem ra là ông hiểu lầm, Tô thiếu gia hình như đối với Trần Uyển Như không có ý nghĩ đó. Đường Quốc An lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy, khả năng nhìn mặt mà nói chuyện tất nhiên hạng nhất. Ông không chọc nổi thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế, vì vậy liền rời đi đề tài. Tô Thần cùng với Đường Quốc An trò chuyện qua loa lấy lệ một lúc, ánh mắt lại thỉnh thoảng bay về phía đám người, muốn tìm kiếm bóng dáng của Trần Uyển Như. Tìm hơn nửa ngày nhưng cũng không có tìm được người anh muốn tìm. Thật vất vả mới có thể tiến lên cùng Đường Quốc An nói chuyện, Tô Thần liền nhân cơ hội này đứng dậy rời đi. Ra khỏi Morilog, trên đường cái không có một bóng người. Tô Thần cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho Trần Uyển Như, liên tục vang lên 3-4 tiếng điện thoại mới nghe. Tô Thần dứt khoát nói thẳng. Bây giờ cô đang ở đâu? Trần Như ngược lại không có nửa điểm chần chờ, giống như dứt khoát trả lời. Sân bay. Tô Thần sửng sốt. Sân bay? Cô định đi đâu? Trở về thành phố Bắc Kinh. Lần này Trần Như ngược lại rất dứt khoát. Tố Thần hỏi thế nào, cô trả lời thế đó. Trở về thành phố Bắc Kinh. Tố Thần lặp lại. Trần Như nhanh như vậy đã muốn trở về thành phố Bắc Kinh. Mới rồi vẫn còn ở vũ hội đây. Tiểu thư, xin hỏi hộ chiếu của cô đâu? Trong điện thoại truyền đến một giọng Anh ngữ điệu tiêu chuẩn. Sau đó chính là âm thanh của Trần Như mở túi. Sau đó lại nghe thấy giọng Anh tiêu chuẩn đó. Cảm ơn, mời đi theo tôi. Từ nơi này là lên máy bay. Sau đó Tô Thần nghe được giọng nói nhàn nhạt của Trần Như như chuyển đến. Tô thiếu gia, anh là Lupeter sao? Tô Thần nhất thời không nói ra lời. Trần Như như ngược lại, liên tiếp nói chuyện. Tô thiếu gia cúp điện thoại, tôi muốn lên máy bay. Sau đó cũng không đợi Tô Thần lên tiếng, Trần Như đã đem điện thoại cắt đứt. Tô Thần nghĩ đến tối nay chính mình đã hai lần kinh ngạc vì Trần Như, đáy lòng ngày càng dầu dĩ. Anh giơ tay lên xoa trán một cái, sau đó cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Chuẩn bị máy bay trở về thành phố Bắc Kinh. Trần Như muốn giúp đỡ An Nam, cho nên mấy ngày nay Tô Thần gọi điện thoại tới cho cô, hẹn cô ra ngoài ăn cơm đều bị cô từ chối. Tô Thần hẹn Trần Như ba lượt cũng không hẹn được người, cảm thấy không còn mặt mũi, vì vậy sau đó cũng không chủ động liên lạc với Trần Như. Cuộc sống như vậy thoáng cái đã qua nửa tháng. Thật ra thì Tô Thần cảm thấy cuộc sống của mình vẫn trôi qua chẳng có chỗ nào không ổn, vẫn chơi bời lêu lỏng, phóng hoa tuyết nguyệt, ngủ nướng đến buổi trưa. Lần nữa gặp Trần Như đã đến tháng 10. Anh và Tần Thánh ở khách sạn Khải Việt ăn cơm. Từ lúc đi toilet ra, vừa vặn thấy Trần Như ở trước mặt của mình. Tô Thần tâm thầm hơi động, lại một lần nữa cầm điện thoại di động gọi cho Trần Như một cú điện thoại. Trần Như ngược lại nghe máy, âm điệu trước sau như một, bình tĩnh chấn định. Tô thiếu gia. Đang ở đâu? Tô Thần dựa vào vách tường, nhìn Trần Như vừa nghe điện thoại vừa đi. Trần Như cho là Tô Thần lại hẹn mình, lại nghĩ đến bây giờ đang ở cùng Đường Kỷ ăn cơm, giúp đỡ An Nam thử dò xét anh ta, vì vậy cũng không hề dừng lại, trực tiếp trả lời. Ở nhà. Tô Thần trầm mặc nhìn bóng lưng Trần Huỳnh Như, không mở miệng nói chuyện. Một lát sau, Trần Như lại nói. Có chuyện gì sao? Tô Thần bình tĩnh trả lời. Không có. Sau đó liền cúp điện thoại. Đây là lần đầu tiên Tô Thần chủ động cắt đứt điện thoại của Trần Huỳnh Như. Trần Như ngược lại ngẩn người một chút, cảm giác có cái gì không đúng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều nên đẩy cửa một căn phòng riêng đi vào. Đường Kỳ tới tìm Trần Như để hỏi về nơi ở của An Nam. Trần Như giỏi về ngụy trang, nói không biết một chút nào. Đường Kỳ cũng không biến sắc, vẫn ăn cơm với Trần Như. Ăn xong còn đưa Trần Như về nhà. Dưới nhà, Trần Như như nói một tiếng tạm biệt, đẩy cửa xuống xe. Đường Kỳ nghiêng đầu nhìn Trần Như, nói một câu. Nếu biết vị trí của An Nam, gọi điện thoại cho tôi. Trần Như cười nhẹ một tiếng, liền thoải mái đóng cửa xe lại, hướng về phía Đường Kỳ phất phất tay. Sau khi Đường Kỳ lái xe rời đi, liền xoay người đi về nhà. Mới đi được hai bước đã nhìn thấy bóng dáng cao to của một người đi ra từ trong bóng tối. Tập 42. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Loki để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, những bộ truyện mới nhất. Cũng có thể inbox cho fanpage, inbox cho mình để có thể nhận được những câu trả lời về tất cả những điều các bạn thắc mắc, tất cả nha. Về cuộc sống, về những bộ truyện sắp tới mình sẽ đọc, mình sẽ cố gắng trả lời inbox của các bạn một cách sớm nhất. Vì sao mình lại nói trả lời các bạn một cách sớm nhất? Tại vì mình cũng là một ad của trang Chuyện Đêm Khuya, nên mình cũng trả lời rất nhiều inbox. Có nghĩa là mỗi ngày có hàng trăm cái tin nhắn inbox. Thế là có thể những cái inbox riêng tư cá nhân của mình sẽ bị trôi đi. Tại vì mình đã Nói chung là mình đã kết hợp hai cái inbox của fanpage và inbox cá nhân của mình làm một. Thực ra đấy nó cũng hơi hơi sai lầm một chút, nhưng mà nó tiện tiện cho mình xem hơn. Thế là nhiều lúc là mình hay bị trôi inbox nên mình cũng không không có trả lời kịp cho các bạn được. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Rocky. Thank you, bye bye.